Chương 628, nàng tuổi thật so với ngươi đại. Nhậm Nhiễm đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại áp lực, nhường nàng ngây ngẩn, không có trả lời ngay. Trần Nhất Nhất nhưng khó chịu nói, Lâm Nhuế, mọi người giàu gì là cùng khóa cùng tổ thực tập sinh, ngươi làm sao như vậy lãnh đạo đâu ta nơi nào lãnh đạo ngươi. Trần Nhất Nhất có chút kẹt, hắn vẫn là nghe Nhậm Nhiễm nói Lâm Nhuế lãnh đạo, không tốt sống chung, tính khí không tốt, có thể cụ thể nơi nào lãnh đạo, hắn là không nói được. Bên này Nhậm Nhiễm cảm giác trên mặt càng ngày càng nột, vừa cúi đầu, phát hiện trên tay mình ra lại phát sinh biến hóa. Âu Dương Thiến nghe được Trần Nhất Nhất như vậy nói, lập tức khó chịu nói, Trần Nhất Nhất, ngươi như vậy nói thì có tật xấu rồi, hôm nay ngày thứ nhất nhận thức các ngươi, nhà ta nhuế nhuế tại sao đối ngươi nhiệt tình Nhậm Nhiễm liền so với các ngươi muốn tốt hơn rất nhiều. Trần Nhất Nhất không có lời, mặt kìm nén đến rất đỏ, cho nên lập tức đem Nhậm Nhiễm kéo ra ngoài. Mọi người đều nhìn về Nhậm Nhiễm. Âu Dương Tiến đột nhiên phát hiện, Nhậm Nhiễm mặt thật giống như xảy ra chút vấn đề, màu da càng ngày càng ảm đạm không nói, lại đáy mắt có xanh ảnh, thậm chí khỏe mắt còn có nếp nhăn. Nàng kinh ngạc nói, Nhậm Nhiễm, ngươi mặt thế nào lúc này? Nhậm Nhiễm đã minh bạch qua đây, mình Mỹ Dung Đan mất hiệu lực theo lý thuyết, này Mỹ Dung Đan hoàn toàn có thể chống đỡ mấy tháng a, làm sao mới 2-3 thiên liền mất hiệu lực, mất đi hiệu lực sau, nàng chân thực mặt mũi liền muốn bại lộ ra a, không thể. Tuyệt đối không thể nghĩ tới đây, Nhậm Nhiễm lại cũng không có tâm tư ở chỗ này đen Lâm Nhuế, lập tức từ bên trong bọc lấy ra kính râm đeo lên, nàng nói, ai, ta tối ngày hôm qua quá hưng phấn, ngủ không ngon, cho nên có vành mắt đen. Không cùng các ngươi nói rồi, ta phải về nhà ngủ đủ rồi. Ôi, Tiểu Nhiễm, không phải nói xong ta đưa ngươi sao? Trần Nhất Nhất lái xe tới, cho nên có chút ngộng nhìn xoay người rời đi Nhậm Nhiễm. Lâm Nhuế bồi thêm một câu. Nghe nói Nhậm Nhiễm nhà cách nơi này giao thông không quá thuận lợi, ngươi nếu lái xe, đi ngay đưa nàng đi. Trần Nhất Nhất suy nghĩ một chút cũng phải, xoay người đi ngay, đuổi theo Nhậm Nhiễm rồi. Âu Dương Tiến một mặt ngậm nhìn về phía Lâm Nhuế, nàng phát hiện Lâm Nhuế tâm tình rất tốt ta chờ đến hai người sau khi lên xe. Âu Dương Tiến không nhịn được, tò mò hỏi, Nhuế Nhuế, ngươi là không thích cái đó Nhậm Nhiễm sao không nữa đi xem Nhậm Nhiễm mặt sau. Âu Dương Thiến cũng không có lại bị đối phương ảo thuật ảnh hưởng. Cho nên cũng liền tỉnh táo lý trí tới. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, nàng hẳn là sửa sắc đẹp, tuổi thật, hẳn so với ngươi đại. Âu Dương Thiến không phải đạo môn người, cho nên Lâm Nhuế khó mà nói ảo thuật chuyện, không thể làm gì khác hơn là trung hòa rồi một chút, nói là phẫu thuật thẩm mỹ. Trên thực tế cũng xê xích không nhiều. Âu Dương Thiến kinh hãi. Vậy nàng đang tại về tuổi tác làm giả rồi trời ạ, lá gan cũng quá lớn rồi không đúng, vừa nghĩ tới Nhậm Nhiễm ở đó ngọt ngào manh manh nói chính mình mới 16 tuổi. Âu Dương Thiến đột nhiên cảm giác có chút ghê tởm, nàng nói, thật ra thì lớn tuổi, không có gì, dù sao ai cũng sẽ lao ai nhưng là tuổi tác lớn như vậy, còn làm bộ chính mình rất non nớt rất khả ái, trang gạt người, cái này thì nhường người khó chịu. Chính là cái đạo lý này. Ai? Thật giống như cái đó Trần Nhất Nhất còn thật thích Nhậm Nhiễm à, chậc chậc, lúc trước còn cảm giác hắn nói chuyện hướng, khó nghe. Bây giờ, ta làm sao đột nhiên đồng tình hắn đâu? Lâm Nhuế nhàn nhạt cười một tiếng, không nói lời nào. Mà bên này Nhậm Nhiễm đã cảm giác mình mặt lập tức muốn khôi phục nguyên dạng, hết lần này tới lần khác cái đó Trần Nhất Nhất lại vẫn đuổi theo nàng vừa tức vừa gấp, thẳng dậm chân. Nếu như mặt khôi phục nguyên dạng, mang kính dâm cũng không được a, hết lần này tới lần khác Trần Nhất Nhất còn ở đây vừa nói, Tiểu Nhiễm, ngươi không có sao chứ, lúc trước không phải đã nói rồi sao, ta đưa ngươi về nhà đi.